Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tự thiếu một chút. Khí thổ huyết, Lâm Long không do dự, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực xuyên thấu qua thiên hoa. Ngay trong nháy mắt này, quỷ khấu sắc mặt cuồng biến, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nằm rãnh, con miệng mày, Lâm Long khí trực tiếp nhảy dựng lên, mắt thấy đều muốn hấp đã đến. Đặc biệt sao, không có nghĩ tới tên này phản ứng nhanh như vậy. Quỷ khấu biến mất, Lâm Long trực tiếp thu hồi hấp tinh đại pháp. Thần thức bao trùm phạm vi vài ngàn dặm, nhìn chăm chú lên vài ngàn dặm nhất cử nhất động. Nội tâm của hắn đều tại giọt máu. Tự thiếu một chút A-hát tự nhiên nhường cho ra hỏa chạy. Ta nói là ai cùng ta gây khó dễ. Nguyên lai lại là ngươi tiểu tử này. Khá tốt, ta phản ứng nhanh. Thiếu chút nữa tại lật thuyền trong mương. Lại nói tiểu tử ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này. Đúng lúc này, quỷ khấu thanh âm vang lên. Mang theo tí ti sợ hãi. Nhìn ra, vừa rồi cũng bắt nó dọa đái. Nếu chậm một chút nữa, ở đằng kia cổ kinh khủng hấp lực xuống, nó dám cam đoan, kiên trì bất quá 2 giây cũng sẽ bị hấp thu hồn phi phách tán. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy rồi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia không cam lòng, lần này đều không có xính, lần sau rất khó tìm đến cơ hội tốt như vậy. Đại cơ hội tốt vậy mà không có bắt lấy thằng này. Sớm biết như vậy từ trên lầu ẩn núp đi qua. Trực tiếp diệt sát. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Càng muốn Lâm Long vượt cảm thấy tức giận. Ha ha, lần sau ngươi sẽ không cơ hội. Lần này là ta chủ quan rồi. Còn kém một chút như vậy. Khá tốt, trời cao chiếu cố ta. Tiểu tử, bye bye. Người tự mình một người chậm rãi chơi a. Thảo mẹ, Lâm Long trực tiếp chửi ầm lên. Thật sự là quá làm giận. Bình tĩnh quyết tâm thần, Lâm Long bay trở về Long Kinh Thanh Hoa Đại học ký túc xá. Lão đại, đêm nay tại sao trở về sớm như vậy? Nghe được tiếng mở cửa, Châu Bàn Tử đầu đều không hồi trở lại một chút nói. Hai mắt vô cùng chuyên chú chằm chằm vào màn hình. Trong thần sắc tràn đầy kích động, nắm thảo phát nổ kiện thần trang. Ha ha ha, đúng lúc này, Châu Bàn Tử trực tiếp kích động kêu to lên. Bàn Tử, có thể hay không nhỏ giọng một chút, ta hôm nay phiền muộn muốn đánh người. Lâm Long mặt âm trầm, nhớ tới vừa rồi tự thiếu một chút đặc biệt sao? Tự thiếu một chút A-hát, Long ca, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nói cho ta biết, ta thay ngươi thu thập hắn. Diệp Tu nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Bộ dáng kia, đoán chừng Lâm Long lại để cho hắn đi chết. Hắn cũng sẽ không nháy một chút mắt. Ai, trên thực tế ta tại đối phó một cái quỷ khấu, đón lấy. Lâm Long sẽ đem quỷ khấu sự tình 1 năm 1 mười nói cho mọi người. Phốc ha ha ha, Lâm Long. Ngươi cái này bức giả bộ không sai. Ta cho ngươi 99 phân. Thiếu một phân là sợ ngươi kiêu ngạo. Một bên Lý Đại Nghiêu trực tiếp cười ra tiếng. Vừa rồi lại là vẽ bùa, lại là máu gà, hiện tại còn nói quỷ khấu. Đây là một lớp liên hoàn bức A-hát. Lý Đại Nghiêu cảm giác mình nghiêu kỹ thuật tại Lâm Long trước mặt. Quả thực cùng với tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng. Mọi người phủi Lý Đại Nghiêu một mắt, Lý Đại Nghiêu lập tức ngậm miệng lại. Lão đại, chiếu ngươi nói như vậy, cái con kia quỷ khấu chẳng phải là bắt không được hả? Châu Bàn Tử cau mày nói ra, muốn thực là như thế này, vậy hắn tương lai mẹ vợ chẳng phải nguy hiểm. Một người bình thường bị một cái quỷ khấu nhớ thương lấy. Muốn nói nhiều nguy hiểm thì có nhiều nguy hiểm. Lão đại, hắn giấu ở trong không gian, là ẩn thân, hay là tại 2 thứ nguyên không gian à? Hay là nói 3 thứ nguyên? Châu Kiệt hỏi, có lẽ tại 3 thứ nguyên a? nếu tại lần thứ hai nguyên cách dùng lực khả dĩ làm bị thương nó. Ẩn thân cùng không cần phải nói rồi. Ta thần thức cũng không phải ăn chay. Chỉ có ba thứ nguyên không gian. Long ca, có lẽ ta khả dĩ đem tên kia bước đi ra. Của ta mãnh hổ quyền. Quyền kình có thể chấn động tam thứ nguyên. Đến lúc đó ta một quyền oanh ra đi. Tuyệt đối có thể chấn nó đi ra. Diệp Tu nói ra, nằm rãnh, vậy thì tốt quá. Lần này chỉ cần nó dám xuất hiện, tuyệt đối giết chết nó. Thằng này tức chết ta rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói, nếu như Diệp Tu thật sự khả dĩ chấn ra quỷ khấu, cái kia chỗ có vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lão đại, ta cũng không dám cam đoan có thể chấn nó đi ra a. Đến lúc đó ngươi đừng thất vọng. Sẽ không, chấn đi ra tốt nhất. Chấn không đi ra cũng không có việc gì. Cùng lắm thì khiến nó sống lâu một thời gian ngắn. Lâm Long lắc đầu nói ra, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi tìm nó. Đại Ngưu giữ nhà. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp chạy ra ký túc xá. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại vẻ mặt mộng bức Lý Đại Ngưu. Kịp phản ứng sau đuổi theo ra đi xem xét, sớm sẽ không có bóng người. Nắm thảo, cái này mấy cái gia hỏa thuộc con thỏ, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lý Đại Ngưu gãi gãi đầu, vẻ mặt phiền muộn trở lại ký túc xá, thuận tay giữ cửa mang lên, xác định mấy người đã đi rồi. Sau đó thằng này vụng trộm đăng nhập một cái đứng biểu hiện, chạm, trang web, thủ United States America pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm vị thành niên tiến vào. Lý Đại Ngưu thuần thục tiến vào đứng, sau đó điểm kích, ấn vào, Đông Kinh nóng quá. Châu Bàn Tử bọn người không biết, bọn hắn đi rồi Lý Đại Ngưu rõ ràng, bất quá Lý Đại Ngưu nhất cử nhất động khả năng giấu giếm được Lâm Long. Tại Lâm Long cường đại thần thức xuống, toàn bộ Long Kinh mọi cử động tại trong lòng bàn tay của hắn bên trong. Không do dự, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử bọn người hướng vừa rồi tòa thành kia thành phố bay đi. Mấy người đều là cao thủ, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu tựu đi tới trong thành thị, dừng lại một giờ, gặp quỷ khấu không có xuất hiện, Lâm Long lại dẫn mọi người hướng một tòa khác thành thị bay đi. Cứ như vậy, mọi người liên tiếp đã bay nhiều cái thành thị đều không tìm được quỷ khấu. Kỳ quái, chẳng lẽ thằng này không có ở phương Bắc, đi phía Nam hả? Lâm Long trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, lão đại, thằng này mục đích là từ gì? Ngươi nói nó có thể hay không giết Từ Di đi. Đúng lúc này, Trương Vũ Phi mở miệng nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Long lập tức phản ứng đi qua. Đúng vậy, thằng này mục đích là Từ Di. Nhanh, chúng ta mau trở lại Long Kinh. Nói xong, Lâm Long mang theo chúng nhân hỏa nhanh chóng bay đi Long Kinh. Còn chưa tới Long Kinh, tại Lâm Long thần thức xuống, quả nhiên thấy quỷ khấu. Hiện tại thời gian là buổi tối 2 điểm. Từ Nhã Đình đồ nướng quán đã sớm thu quán rồi. Giờ phút này chính trên giường nằm ngáy o, o. Quỷ khấu ở một bên nhanh chóng tựa như kiến bò trên chảo nóng. Mỗi lần ra tay, Từ Nhã Đình trên người sẽ toát ra một hồi kim quang. Không chỉ có thể che đậy mất nó quỷ khí, kim quang càng có thể phóng ra, khiến nó nhận lấy không ít tổn thương. Móa nó, chẳng lẽ là tiểu tử kia cho nàng làm bùa hộ mệnh? Thằng này đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu a hát, liền bùa hộ mệnh đều có thể ngăn cản công kích của ta. Quỷ khấu chấn kinh rồi, người ta làm được bùa hộ mệnh đều lợi hại như vậy. Cùng đừng nói thực lực của bản thân rồi, nó biết đạo Lâm Long lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Long vậy mà lợi hại đến khủng bố như thế tình trạng. Nó thậm chí có chút ít không nghĩ cho nó lão bà báo thù rồi. Vì một cái người bị chết đắc tội một cường giả, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Có thể tiễn tại huyền lên. Không phát không được. Lâm Long đã bị nó đắc tội. Nó cũng biết, cho dù không giết Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ giết nó. Cắn cắn răng, quỷ khấu hai tay vung lên, một đạo nồng đậm màu đen quỷ khí xuất hiện. Quỷ khí vừa xuất hiện, cả cái gian phòng độ ấm đều hạ thấp mười nhiều độ, trở nên dị thường rét lạnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.